anh là lẽ sống của em. Chương 70, góc truyện audio.com. Chấm, anh là cái gì mà dám chạm vào tôi hả? Anh làm cho tôi mệt mỏi sau bao nhiêu năm cô đủ hả? Thầy lại đang hét lên. Đừng như thế mà Thanh, sao em lại làm khổ mình hoài thế, anh năn nỉ em mà. Anh Huy cố gắng ôm chầm lấy thầy. Nhưng thầy Thanh vùng vẫy ngày càng mạnh. Trông mặt thầy bây giờ ghê lắm, thầy đẩy rất mạnh, còn anh Huy thì cố sức ôm chặt lấy thầy. Tôi càng ngày thầy càng điên hơn. Cuối cùng thầy đẩy một cái thật mạnh, còn anh Huy thì hình như mất đà té lăn xuống hồ nước. Anh Huy té xuống làm thầy bừng tỉnh. Thầy bắt đầu hoảng loạn kêu tôi nhảy xuống cứu anh Huy, nhưng tôi lại có biết bơi thì làm sao? May sao Tùng từ đâu chạy đến nhảy xuống cứu anh Huy? Trời, thì ra thầy Thanh cô hề biết bơi, tôi cũng thế. Tùng đem anh Huy lên thì anh Huy đã nằm bất động. Mặt anh trắng bệch, hơi thở anh yếu lắm, anh Huy cũng cô biết bơi. Theo lời thầy Thanh, nên chắc anh Huy uống cả bụng nước rồi, cũng nên ai cũng lo lắng. Còn thầy Thanh thì mặt tái xanh đứng bất động hít, cô hiểu sao anh Huy cứ nằm yên như thế. Mặc dù anh cũng đã nôn ra đi xì ít nước rồi, anh Huy vẫn nằm yên cho dù bọn tôi có kêu gào đến thế nào đi nữa. Huy ơi, em xin lỗi. Em đã dối lòng quá nhiều. Em nên hiểu rằng khi em hận một người nhiều nhất cũng là lúc mà em rất yêu người đó. Bao nhiêu năm nay em cô bao giờ ngừng yêu anh. Hôm gặp anh em vui đến nỗi tối về em cô ngủ đi xì, nhưng bây giờ chính em lại làm mất anh. Anh ơi, anh tỉnh dậy đi, em còn nhiều chuyện chưa nói với anh mà. Anh, Huy ơi, hu hu, trời ơi, sao tôi lại ngốc như thế. Nếu cho tôi làm lại tôi sẽ tha thứ cho anh. Hu hu, thầy khóc rồi, tôi cũng đang khóc, sao lại như thế chứ? Không ngờ tôi tính giúp hai người nhưng bây giờ tôi lại gián tiếp làm cho người ta xa nhau. Làm gì mà em khóc ghê thế? Anh có bị gì đâu nè, he he, anh cô làm thế sao mà hiểu đi xi lòng em chứ? Bây giờ thì anh hiểu rồi nên anh sẽ bám chặt cô tha cho em đâu nha. Có nhiều chuyện anh muốn giải thích lắm, lát mình nói chuyện. Trời, thì ra ông Huy có bị gì đâu hít làm tôi khóc khí thế lua ư, nước mắt ghê. Anh quá đáng quá, cô phải anh cô biết bơi sao? Tôi cô bao giờ tin anh nữa đâu. Thầy tôi đỏ mặt mới ghê. Đẩy ông Huy ra, anh học bơi cũng lâu rồi. Em còn nhớ anh cô biết bơi, hi hi, em vẫn yêu anh mà, nhưng anh bơi chưa giỏi lắm. Em mà còn đẩy nửa là anh té xuống chết luôn, em có khóc cũng cô có ai nghe. Ông Huy cười, nghe ông Huy chết thế là thầy tôi ngồi im liền. Còn ông Huy thì ngồi dậy ôm thầy vào lòng, vừa ôm vừa nói gì đó chắc là vỗ về thầy tôi. Thôi he he, tưởng thầy khó tính lắm, ai ngờ dễ dụ ghê luôn. Người ta mới giả chết mà khóc sùm hai người giống con nít ghê. Hai người cãi nhau làm cho hắn của tôi ướt nhem rồi. Tôi mặc kệ hai người đó đang tình tư, tôi lấy khăn cho hắn của tôi lau mình. Tưởng em ham hồ quá quên anh rồi chứ, hắn hết mặt. Em sao quên anh đi xi, đưa đây em lau cho. Tôi giành lấy cái khăn. Phải nói sao nhỉ, tôi lau cho hắn còn hắn thì ôm tôi, cảm giác đỏ ấm cũng như một gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng tôi biết cô chỉ có tôi hạnh phúc mà ông thầy của tôi cũng đang ấm cúng trong vòng tay của Huy. Cô biết giờ con Nguyên và ông Tránh đang làm gì, chắc đang ngồi tám thôi hay là đang cãi nhau xung quanh, gió thổi nhẹ nhẹ. Những chiếc lá bay xào xạc, trời đang về chiều rồi, nhìn khung cảnh bây giờ thật lãng mạn. Tôi và hắn ngồi dựa vào nhau, còn thầy và Huy cũng thế, hai người đang nói chuyện gì đó. Cô hiểu sao hôm nay lại vắng vẻ và yên tĩnh như thế, tôi có thể nghe cả hơi thở của hắn và cả tiếng gió vi vu tay tôi nằm trong tay hắn. Đầu tôi gục lên vai hắn, thỉnh thoảng hắn thầm thì những lời yêu thương với tôi, đôi khi cuộc sống thật ngọt ngào bên cạnh người mình yêu. Thật giản dị và bình yên. Trời đã bắt đầu tối nên chúng tôi cũng nhanh chóng dọn đồ đạc ra về. Anh Huy còn hứa sẽ mua đồ ăn đãi chúng tôi. Mừng ngày anh và thầy Sum họp, vậy là tối nay có đồ ăn rồi. Anh Huy hỏi thầy chuyện gì đó nhưng thầy lại cười mỉm, chi đôi má thì ửng hồng, sức mạnh tình yêu thật đáng nể. Nhớ lúc trước ông thầy tôi còn nói là cô tin vào tình yêu mà, hi hi, ai cũng vui vẻ là tôi vui rồi. Vui nhất là tối nay có thể ăn uống thoải mái, he he, mọi người dọn dẹp tranh thủ lúc trưa về, tôi rủ nhỏ Uyên đi dạo. Xin lỗi mày nha, rủ mày đi chơi mà tao cô lo lắng gì ấy, hi hai hi. Tôi gãi đầu, chuyện nhỏ tao hiểu mà. Hôm nay cũng vui mà đúng cô. Nhỏ nháy mắt, cặc mày hiểu hả, hiểu gì, tôi nghi ngờ nhìn nhỏ. Tao cô có ngu nhìn là hiểu mày sắp xếp cho thầy và anh gì đó tên Huy thì phải he he. Nhỏ nhìn tôi, mày biết thì thôi. Mày nghĩ sao, chấm chấm, chuyện BT tao tôn trọng những người yêu nhau chân thật. Giới tính chỉ là rào cản nhỏ thôi, nếu hai người thấy cô quan trọng thì dư luận là chuyện nhỏ. Nhỏ cười, cách chương.